Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1180, tiền bối tha mạng. Lâm Tiêu đã sớm biết mấy ngày trước nên Phải Văn Giao đã ly khai Thuận Thiên Thành. Hôm nay cũng chỉ là đánh cờ hiệu, giả bộ ngu con, vì chính là muốn vì đồ đệ mình ra một chút sức lực. Ngự Khí Tông, một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, hắn còn không để trong mắt. Lâm sư phó, lệnh Hồ Hiền con, tiểu nữ hôm nay không trong phủ, có thể sẽ để cho nhị vị thất vọng. Ứng Vô Nhai ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nghĩa chính ngôn từ, phảng phất nói chỉ là một câu tùy ý mà nói. Nhưng mà những lời này chính là để cho đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh lệnh Hồ Thiên kinh hãi đến biến sắc, trực tiếp sụi lơ ngã xuống. Ứng Vô Nhai nhìn đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất lệnh Hồ Thiên, đáy mắt thoáng qua một chút khinh bỉ, như thế phú phường bụi đời, còn bừa muốn gia nhập hào môn, thật là ý nghĩ hảo huyền. Cộp cộp cộp, đang lúc này, ngoài cửa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Lâm Tiêu vẫn mặt mỉm cười, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Cộp cộp cộp, âm thanh càng ngày càng gần, ngoài cửa không biết khi nào, vậy mà bu đầy người, toàn bộ đều là đồng loạt tử y. Trên y phục có đến một thanh ngự khí phi hành kim kiếm. Không xong rồi, không xong rồi, ngoài cửa kêu gào một tiếng. Chỉ thấy một người làm lộn nhào một vòng chạy vào, té quỵ dưới đất, la lên, lão gia, bên ngoài đã đến, rất nhiều ngự khí tông người. Mỗi cái mặt lộ sát khí. Hoành, được, Ứng Vô Nhai sắc mặt vui mừng. Một tay hàng đang chỗ ngồi, phần phật một cái đứng lên. Lệnh Hồ Thiên vốn không có để ý những này, cả người hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ. Lần này ngươi tin tưởng đi, Lâm Tiêu nghiêng đầu nói ra. Ta không cam lòng, tức giận hoành sinh lệnh Hồ Thiên. Đứng lên, hắn muốn đi hỏi rõ ràng, trực tiếp phá vỡ nóc phòng, xông lên trời, nhìn đến nơi nào đây bóng lưng, và kia phá vỡ nóc phòng. Ứng Vô Nhai kinh ngạc thất thần, cao thủ, tại hắn biết trong phạm vi, chỉ có kim đan trở lên cường giả mới có thể ngự không phi hành. Nghĩ tới đây, Ứng Vô Nhai không gần sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Trong lòng cũng là có chút mất mát, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái tiểu tử chưa dứt sữa dĩ nhiên là kim đan cường giả. So với cái kia thiếu tông chủ, đây chính là mạnh nghìn lần vạn lần không chỉ a. Trong lúc bất chợt, trong nháy mắt suy nghĩ một chút, liền lại bình thường trở lại. Kim đan cường giả thì lại làm sao? Có Lý Trường Hà sau lưng chỗ dựa, một cái nho nhỏ kim đan cường giả còn không phải tiện tay nắn bóp. Suy nghĩ ra tất cả mọi chuyện, Ứng Vô Nhai trong mắt lần nữa kiên định lên. Sát ý tại lúc này toàn diện bộc phát. Nhỏ đi, còn có lão. Không lâu lắm, ngoài cửa một cái mặc lên màu bạc chiến giáp người trung niên đi vào. Bước chân hư rơi xuống, chân không diện tích, đạp không mà đi. Người này cũng là một người kim đan cường giả, hơn nữa còn là kim đan hậu kỳ. Ha ha ha, nên phải lão đệ hôm nay lão ca tới quấy giày rồi. Dưới tay đồ tử đồ tôn đều đến chỗ ở của ngươi dừng lại cái chân. Lý huynh có thể tới, đây chính là làm ta nên phải phủ vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ha ha ha, wow. Hai người một sướng một họa, căn bản không có đem Lâm Tiêu để ở trong mắt, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có đem hai người này để ở trong mắt. Dứt khoát trực tiếp nhắm mắt tiến vào minh tưởng trạng thái. Một lúc lâu, ngươi chính là Lâm Tiêu. Lý Trường Hà mở một đôi sáng lên con ngươi, nhìn trước mắt chi nhân, muốn đánh thì đánh, không đánh liền nhanh chóng tản đi đi. Lâm Tiêu vẫn không có mở mắt, nhàn nhạt thuận miệng nói một câu. Thần thức phía dưới, Lâm Tiêu sớm đã đem toàn bộ Thuận Thiên Thành thấy rõ ràng. liền liền hướng thành chủ phủ mấy cái kim đan cường giả cùng một cái nguyên anh cường giả cũng thu hết vào mắt, ta đã đem nên phải phủ vây nước ngâm không qua. Ba tầng trong ba tầng ngoài, muốn sống giao ra kia niết bàn công pháp. Lý Trường Hà cặp mắt trợn tròn, âm thanh như mãnh hổ, uy thế dọa người. Bỗng nhiên, một vị thanh niên quần áo xanh, một tay bắt lấy một cô thiếu nữ, một cái tay khác bắt lấy một người thiếu niên, nhàn nhã dạo bước như vào chỗ không người một bàn, từ không trung chậm rãi đi đến. Người này chính là đã qua lệnh Hồ Thiên. Phía sau hắn, còn người tùy tùng một cái mặt lộ vẻ xanh toa nữ tử Tiểu Điệp. R và GT, đại sảnh trong tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn lên trên trời một màn. Lý Trường Hà cùng Ứng Vô Nhai sắc mặt đại biến, hướng về phía trên trời thân ảnh trợn mắt nhìn, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Thả ta ra, nhi tử, con gái, hai người tề thanh quát lớn. Ứng Vô Nhai đến còn tự tại, chính là Lý Trường Hà trên mặt cũng sớm đã hiện đầy mồ hôi rịn. Nào ngờ, hắn vì sợ đến hai người gặp nạn, trực tiếp phái hai người trong kim đan kỳ cường giả đi theo. Nhưng mà nhìn thấy lệnh Hồ Thiên trở về, nói vậy hai người kia lấy gặp bất trắc, oành, oành, rơi xuống đất lệnh Hồ Thiên. Trong mắt bình thường nếu như không muốn, trực tiếp đem đôi trai gái này ném xuống đất. Trong phút chốc, Lý Trường Hà sau lưng bay ra ngoài nhiều cái thân ảnh, muốn đi cứu kia trên mặt đất hai người. Ai dám? Một cây phương thiên họa kích đột nhiên xuất hiện ở lệnh Hồ Thiên trong tay, hư không rạch một cái, trực tiếp đem bắn tới phi kiếm quét ngang trở về. Thật mạnh! Mấy bóng người theo tiếng trở ra, quần áo cũng đã bị rạch ra, lộ ra bên trong da thịt trắng noãn. Chặt chặt, người tu tiên, da thịt này thật là trắng nõn a. Lâm Tiêu đứng lên, lắc đầu nói ra. Lý Trường Hà không dám nói chuyện, hắn có thể cảm giác được một cổ vô hình uy áp đem hắn áp tới căn bản không thể động đậy, liền một tia cũng không dám thở mạnh, trên thân thể có chút mảnh nhỏ hơi run rẩy, khổ khổ chống đỡ. Lần này thật đá trúng thiết bản rồi, bị Ứng Vô Nhai lão tiểu tử này lừa thảm rồi, lớn mật. Đang lúc này, Ứng Vô Nhai lúc này đứng lên lạnh lùng nói, Lý tông chủ há lại bọn ngươi so sánh sao? Lý Trường Hà tại Ứng Vô Nhai nói chuyện trong nháy mắt, thầm nói không tốt, muốn động đàn, có thể là căn bản liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Đang lúc này, trên mặt đất một nam một nữ rốt cuộc tỉnh lại. Cha, giết hắn, giết hắn. Nam tử tỉnh lại nhìn thấy phụ thân mình trên mặt đất giấy rùa, âm thanh gầm thét. Nhưng mà vừa mở miệng nói chuyện, Lý Tiếu trong nháy mắt ngậm miệng, máu tươi văng khắp nơi. Một cây kích trực tiếp liền cắm vào Lý Tiếu được trên đùi, xuyên qua đối diện. Lệnh Hồ Thiên đã sớm biết rồi tất cả. Nguyên lai nữ tử căn bản không yêu hắn, tiếp cận hắn vì chính là hắn niết bàn chi thuật. Mà đang khi hắn nhóm đến một ngày trước, đôi cẩu nam nữ này còn trong phòng đại chiến. Ứng Vô Nhai nhìn đến máu tươi tung tóe, chính là thờ ơ bất động. Hắn nhìn thấy Lý Trường Hà sắc mặt nóng nảy, nhưng mà thân thể từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích một cái. Ngự khí tông đệ tử cũng sẽ không như Lý Trường Hà một bản. Đây chính là thiếu tông chủ, nếu ai cứu được, nói vậy ngày sau chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Cho nên từng người đệ tử giống như không muốn sống một bản, điên cuồng muốn cứu Lý Tiếu. Thả ra thiếu tông chủ, Tử Y thiếu niên, cái sau nối tiếp cái trước, chen lấn nâng kiếm chạy tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào lệnh Hồ Thiên chỗ yếu. Phốp, phương thiên họa kích lần nữa hoành không, hoặc hủy, hoặc đâm, hoặc chẻ, đem mấy chục người giết một cái không lưu truyền. Lâm Tiêu nhìn trước mắt tích tụ như núi thi thể, hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp liền đem Lý Trường Hà trói buộc cởi ra. Tiền bối, tha mạng.